Vạn đạo long hoàng, chương 235, vì cái gì không nói sớm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hồng Phát lão giả trầm ngâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vạn linh tinh, đối với đại vũ sư cảnh giới, thậm chí thấp hơn vũ giả mà nói. Này đều là thiên văn sổ tự, nhưng đối với tại võ tông mà nói, lại muốn tốt rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ tông, được xưng tông sư. Tại Liệt Nhật Đế Quốc, này tuyệt đối thuộc về nhất lưu cường giả, thuộc về tầng trên cường giả. Đại vũ sư tới vừa so sánh với, kém quá nhiều, giá trị con người tự nhiên không tầm thường. Nhưng 10 vạn linh tinh, dù sao không phải số lượng nhỏ, coi như là võ tông, cũng muốn nghĩ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng lão quái, như thế nào? Không dám đánh bạc, không dám đánh bạc cứ việc nói thẳng. Không làm mạnh miệng, Thu Vô Trì diễu cợt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nói ta không dám đánh bạc? Đánh cuộc thì đánh bạc. Hiện trường nhiều người như vậy làm chứng. Hy vọng ngươi không làm chơi xấu. Hồng Phát lão giả nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Ta sợ chơi xấu chính là ngươi. Hồng lão quái. Ngươi Vân La quả. Là của ta. Chấm. Thu Vô Trì cười to. Thoải mái vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có 100% tự tin có thể thắng. Bởi vì thập phương kiếm phái ở bên trong. Có Dương Tái Thiên. Hắn đối với Dương Tái Thiên thực lực phi thường tinh tường. Dương Tái Thiên tuyên bố muốn giết Thiên Vân. Cái con kia muốn Thiên Vân đụng một cái đến Dương Tái Thiên. Nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui VN. Mọi người im im lặng lặng đợi lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày. Có nhân đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân kêu lên, quả nhiên, cánh cổng ánh sáng hào quang lập lòe. Một người tiếp một người thân ảnh xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, tựu đi ra 10 mấy cái thanh niên. Thuần một sắc đấy, đều là thập phương kiếm phái đệ tử. Thập phương kiếm phái chư vị trưởng lão, kể cả Thu Vô Trì. Sắc mặt bình tĩnh, đầy hết thảy. Tự nhiên tại bọn hắn trong dự liệu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới. Những này thập phương kiếm phái đệ tử. Sắc mặt đều có chút âm trầm. Bọn hắn tiếp tục chú ý cánh cổng ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau. Cánh cổng ánh sáng không ngừng lập lòe. Không ngừng có nhân theo cánh cổng ánh sáng trong đi ra. Rất nhanh, tựu đi ra gần 200 nhân. Thuần một sắc đấy, đều là thập phương kiếm phái đệ tử. Không có một cái nào là tướng tinh điện đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Phát lão giả, Hoa Trì, còn có mặt khác hoàng thất trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Càng ngày càng âm trầm. Làm sao có thể, như thế nào còn không người đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Chỉ hai đấm nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha ha, Hồng lão quái, ta xem các ngươi tướng tinh điện. Hơn phân nửa là toàn quân bị diệt rồi. Ngươi là nhất định phải thua. Vội vàng đem Vân La quả giao ra đây a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Trì cười to. Cực kỳ đắc ý, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Phát lão giả sắc mặt khó coi. Cắn răng nói, Thu Vô Trí, người chớ đắc ý quá sớm. Thời gian còn chưa tới đâu này. Không đến cuối cùng một khắc. Kết quả ai cũng nói không chừng. Ha ha, Hồng lão quái. Người thật đúng là đến lừa mình dối người. Tốt, vậy thì chờ lấy nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Trí cười nhạo. Thu trưởng lão, chúng ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử muốn nói chuyện. Vừa nói mấy chữ, đã bị Thu Vô Trí đã cắt đứt. Thu Vô Trí vung tay lên. Bá khí mà nói, tốt rồi, lần này các ngươi làm không tệ, khổ cực, nhưng nhân còn chưa tới đông đủ, kiểm kê huyết nghĩ chi noãn sự tình, chờ một lát nói sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta, người thanh niên kia còn muốn nói tiếp, nhưng Thu Vô Trí sắc mặt trầm xuống, vừa trừng mắt, hắn sẽ đem lời nói nghẹn đi trở về, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cánh cổng ánh sáng lại lần nữa lóng lánh. Xuất hiện hơn 20 cái thanh niên. Này hơn 20 người. Đều là tướng tinh điện nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Phát lão giả đẳng nhân đại hỉ. Hừ, chỉ có điều vận khí tốt. Không biết núp ở chỗ nào. Tài may mắn sống sót tánh mạng. Nhưng đạt được huyết nghĩ chi noãn, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Đừng nhất khỏa luyện huyết đan cũng không đủ luyện chế đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Trí cười lạnh nói. Hồng Phát lão giả đẳng nhân trầm mặc, bọn họ trong nội tâm, cũng không có báo quá lớn hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian trôi qua. Rất thưa thớt đấy, lại đi ra một ít nhân, đều là thập phương kiếm phái đệ tử. Cuối cùng, thập phương kiếm phái đi ra 280 nhân tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lại để cho Thu Vô Trí đợi thập phương kiếm phái nhân. Sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên. Thời gian nhanh đến rồi. Cánh cổng ánh sáng nhanh đóng cửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cánh cổng ánh sáng một khi đóng cửa. Bọn họ cũng mở không ra. Chỉ có thể đợi đến lúc 3 năm sau. Tài có thể mở ra. Nhưng lúc này. Thập phương kiếm phái còn có nhiều người như vậy không có đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt chính là. 6 cái lĩnh ngộ thế tuyệt đỉnh thiên tài. Tựu có 2 cái không có đi ra. Một người trong đó, vẫn là Dương Tái Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng là lưu lạc huyết nghĩ xào huyệt. Làm trễ nãi, Thu Vô Trí trong nội tâm mình an ủi. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì trừng mắt hai mắt, thẳng tắp chằm chằm vào cánh cổng ánh sáng. Lục Minh còn không có đi ra. Hắn thực sợ ra ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chậm rãi đi qua. Cách Ly Quang Môn quan bế thời gian càng ngày càng gần rồi. Nhưng không ai đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thu Vô Trí có chút lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng mà thôi. Nhưng Dương Tái Thiên còn chưa có đi ra. Làm sao có thể? Ông, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cánh cổng ánh sáng có chút lóe lên. Xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Thu Vô Trí, Hồng Phát lão giả đợi 2 phe trường lão. Đều gắt gao chằm chằm vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 2 đạo nhân ảnh hình dáng chậm rãi rõ ràng. Thiên Vân, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Trí bạo giống một tiếng. Quả thực khó có thể tin. Thiên Vân, là Thiên Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Phát lão giả mở to hai mắt nhìn. Sau đó cuồng hỉ, cười ha ha. Này đằng sau đi ra hai người. Tự nhiên là Lục Minh cùng Minh Thành rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết. Cái này Thiên Vân. Nhất định là tìm địa phương trốn đi. Không có đụng phải Dương Tái Thiên cùng đệ tử khác. Đáng giận. Thu Vô Trì trong nội tâm gầm nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Thu Vô Trì. Thiên Vân còn sống. Người thua. Đem thiên tinh bí ngân giao ra đây à. Cũng đừng chơi xấu. Hồng Phát lão giả nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta. Thu Thu Vô Trì sắc mặt khó coi. Thật sự không nỡ. Nhưng trước mắt bao người. Hắn thật sự không tốt chơi xấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là này Thiên Vân. Tại sao không đi từ A-Hát? Trong lòng của hắn gào thét. Đem đây hết thảy đều do tại Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Cắn răng xuất ra một khối to cỡ nắm tay. Ngân quang lóng lánh. Thượng diện lóe ra tinh quang kim loại. Giao cho Hồng Phát lão giả. Cái này là thiên tinh bí ngân. Mặt khác võ tông cường giả. Có chút hâm mộ nhìn xem Hồng Phát lão giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Ta đây tựu không khách khí. Hồng Phát lão giả cười to thu lại rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nhìn về phía Lục Minh. Càng xem càng cảm thấy Lục Minh thuận mắt. Dương Tái Thiên như thế nào còn chưa có đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Chỉ sắc mặt âm trầm chằm chằm vào cánh cổng ánh sáng. Phanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, cánh cổng ánh sáng kịch liệt chấn động lên. Sau đó va chạm một tiếng nổ tung ra. Hóa thành điểm một chút quang vũ tiêu tán rồi. Tại sao có thể như vậy? Dương Tái Thiên đâu này? Như thế nào không có đi ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Chỉ giống to lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tái Thiên như thế nào đến không có đi ra? Còn có nhiều đệ tử như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thập phương kiếm phái trưởng lão. Cũng giống to mà bắt đầu. Nổi giận vô cùng. Dương Tái Thiên sư huynh. Hắn tử rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên. Thập phương kiếm phái nhất người đệ tử hét lớn. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Thu Vô Chỉ sắc mặt vô cùng khó coi chằm chằm vào người đệ tử này. Kêu lên. Người nói cái gì? Dương Tái Thiên tử rồi hả? Hắn như thế nào sẽ chết? Huyết nghĩ bí cảnh có ai có thể giết hắn? Cho dù đối mặt mẫu con kiến. Hắn đều có thể toàn thân trở ra. Như thế nào sẽ chết? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Vô Trì gào thét. Trên người bộc phát ra cường đại đến cực điểm khí tức. Chằm chằm vào người đệ tử này. Thật đã chết rồi. Tại đây đại bộ phận sư huynh đệ đều thấy được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đệ tử kia kêu lên. Đúng vậy a, trưởng lão. Dương Tái Thiên thật đã chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu nói. Thu Vô Chỉ sắc mặt tái nhợt. Trong mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Chằm chằm vào trước kia người đệ tử kia. Quát, người vì cái gì không nói sớm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu trưởng lão, ta vừa rồi muốn nói kia mà. Là ngươi không cho ta nói. Người đệ tử kia ủy khuất nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi. Thu Vô Chỉ khí thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm lão máu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.